Chương 113, ngươi rất mạnh, nhưng là không đủ ta hung ác. Nạ dù tô một cái bay nhào, ngón tay chuẩn xác ôm lấy phi tiêu phía sau vòng tròn, sau đó tay trái trên bong thuyền khẽ trống, một cái trước lộn mèo bình ổn rơi xuống đất, đồng thời lại lần nữa đem phi tiêu nắm trong tay. Mượn vọt tới trước lực đạo, nạ dù tô hoàn mỹ nắm giữ thân thể của mình, hai chân đạp đất phát lực, thân thể tại sau khi rơi xuống đất không đến một giây lại lần nữa cách mặt đất, mà lần này, hắn bay lên không thời gian so với hắn vừa rồi đụng đáy thời gian dài hơn. Trệ không thời gian cái từ này đồng dạng sẽ xuất hiện tại bóng rổ trong trận đấu, nhất là tại tất cả bóng rổ tuyển thủ mơ ước cao nhất điện đường. NBA tại NBA bên trong kinh điển nhất trệ không chính là tại một lần ném rổ giải thi đấu bên trên, Jordan từ di thở giáo lái nã đủ ném rổ. Ngay lúc đó trệ không thời gian là 0.92 giây, bóng rổ chi thần trệ không còn không cách nào đột phá một giây. Bất quá, nạ dù tổ thế nhưng là cái xác xác thật thật quái vật. Nạ dù tổ hai chân phát lực, nhảy lên giữa không trung, thẳng đứng bật lên khoảng cách liền đã gần 2 mét, đồng thời lợi dụng mình cường đại eo lực lượng đem mình cuộn mình bắt đầu. Sau đó ở giữa không trung trước lộn mèo 360 độ, mượn nhờ xoay tròn lực lượng tăng cường trên tay lực lượng, sau đó cả người như là đại bàng dương cánh đồng dạng mở rộng, thân thể từ hơn 1 mét độ cao hướng về cụ rồ bạ cái tổ rơi xuống. Chỉ là hơn 1 mét độ cao, xa xa không cách nào làm cho nạ dụ tổ ra tốc đến cùng không khí lực cản cân bằng tốc độ cực hạn, cho nên hắn muốn lợi dụng xoay tròn thân thể đến tăng cường bản thân lực lượng, đây chỉ là đơn giản lực lượng vận dụng kỹ xảo mà thôi. Bất quá nói đến, trên thế giới này có thể làm được loại trình độ này người, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Dù sao, mặc kệ là Gin, ạ cái sủ ỉ chia hay là củ rổ bạ tủ ỉ chia, đều không có biện pháp thẳng đứng nhảy ra 2 meter cao như vậy. Mặc dù 2 meter cũng không phải là nạ dù tổ nhảy vọt cực hạn, nhưng là hắn nhảy đến khoảng cách này cũng là trải qua suy tính. Nếu như nhảy lại cao hơn một điểm, mặc kệ lên nhảy hay là rơi xuống khoảng cách đều sẽ dài ra, thời gian cũng sẽ dài hơn. Như vậy thì cho củ rổ bạ cái tổ đầy đủ tránh né thời cơ. Như vậy bức bách hắn, đánh cho hắn trở tay không kịp cơ hội cũng liền biến mất. Nạ dù tổ tốc độ hoàn toàn chính xác vừa vặn đến cụ rổ bạ cái tổ phản ứng cực hạn, được chứng kiến nam nhân này kinh khủng, cụ rổ bạ cái tổ nào dám có bất kỳ buông lỏng, đại não duy trì cực độ hưng phấn trạng thái, đồng thời bởi vì cảm xúc quan hệ, ạ rền lỉn cấp tốc 3 y tỷ hệ tờ, để thân thể sinh ra siêu việt cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Âm nạ dù tổ phi tiêu hung hăng chém xuống, cụ rổ bạ cái tổ dùng mình sờ nẹn xuống ngăn cản một cái. Nạ dù tổ phi tiêu là ô cương. Độ cứng cao, tính giòn thiên đại, QNZ tương đối khó lấy mối hẳn, mà cụ rồ bạ cái tổ giao găm quân đội là hợp kim titan, độ cứng QNZ rất cao, chỉ là so sánh ấu cương hơi thấp một chút, không thân thiết độ nhỏ, máy mo cờ tính năng cao, cho nên vận dụng so ấu cương càng rộng một chút. Nạ dù tổ một kích này lực lượng cực lớn, hung hăng chạm tại cụ rồ bạ cái tổ giao găm quân đội bên trên. Cụ rồ bạ cái tổ cũng cảm giác trong tay mình giao găm quân đội đơn giản giống như là bị viên đạn trực tiếp đánh trúng đồng dạng, lực lượng khổng lồ để giao găm quân đội khống chế không nổi run rẩy lên, cụ rồ bạ cái tổ không cầm nổi, giao găm quân đội rời khỏi tay. Giao găm quân đội rơi vào trên mặt đất, phía trên có một đạo lỗ hổng, đó là bị nạ rủ tổ phi tiêu chém ra tới, mà nạ rủ tổ phi tiêu vào lúc này đứt gãy thành hai đoạn, đây là bởi vì ô cương tính dọn, đánh gãy. Vanh nạ rủ tổ đem củ rổ bạ cái tổ giao găm quân đội đánh rách ra một lỗ hổng đằng sau, lực lượng vẫn cứ thế không giảm, trong tay nắm một nửa gãy mất phi tiêu, một quyền hung hăng đánh rơi tại bong thuyền, đem bong thuyền ngạnh sinh sinh mở ra một cái động lớn. Nói như vậy, bong thuyền phía dưới cũng là có sàn nhà, không phải chỉ dựa vào sàn nhà bằng gỗ là chịu không được quá nhiều người trọng lượng, mà ở này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ bong thuyền phía dưới chính là thép hợp kim sàn nhà. Xuống dưới nữa chính là chữ vật khoang chứa hàng. Nạ dù tô một quyền đem phía dưới thép hợp kim đều đánh cho lo mở xuống dưới, mặc dù bởi vì tốt đẹp máy mo cờ tính năng không có trực tiếp đánh xuyên qua, nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn lực lượng kinh khủng. Cù dồ bạ cái tô bước nhanh cùng nạ dù tổ kéo dài khoảng cách, tay phải vẫn có chút không tự chủ run rẩy, đó là bởi vì mới vừa rồi bị nạ dù tổ quái lực đả kích tạo thành chết lặng, một lát tuyệt đối không cách nào khôi phục. Nạ dù tổ sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội, hai tay đều đâm vào bị hắn mở ra mặt đất bên trong cái hang lớn, hai tay nâng chất gỗ sàn nhà. Đứng lên cho ta, nạ dù tổ gầm lên giận dữ, toàn thân phát lực, đem lực lượng của mình khuyết tán đến toàn bộ trên sàn nhà, không đến mức xuất hiện vẹn vẹn xốp hai khối sàn nhà xấu hổ chẳng diện. Nạ dù tô lợi dụng mình tốt đẹp kỹ xảo phát lực, đem lực lượng toàn thân khuyết tán, sau đó toàn thân cơ bắp cơ hồ hỗn hợp thành một cỗ, lực lượng hoàn toàn bộc phát, đáng thương bong thuyền nhận lấy nạ dù tổ quái lực tàn phá. Nguyên một phiến bong thuyền đều bị nạ dù tổ cho nhấc lên, trong nháy mắt giống như một đạo to lớn thủy triều đồng dạng, hướng về Cù Dồ Bạ Cái Tổ phủ tới. Cù Dồ Bạ Cái Tổ sẽ không là thật bay lượn, hắn dù sao cũng nhận sức hút trái đất ảnh hưởng, hai chân dẫm trên bong thuyền, nạ dù tổ như thế đem bong thuyền nhấc lên, Cù Dồ Bạ Cái Tổ lập tức cảm giác mình trọng tâm bất ổn, cơ hồ ngã sắp xuống. Cù Dồ Bạ Cái Tổ phản ứng cu nở dê cực kỳ cấp tốc, lập tức quay người, nhanh chóng bò lên trên đầu thuyền cột cờ. Cột cờ cũng không phải là lắp đặt trên bong thuyền, mà là lắp đặt ở phía dưới thép hợp kim thượng, cho nên cơ bản không bị ảnh hưởng. Vậy cả khối bong thuyền diện tích quá lớn, sinh ra rất mạnh phong áp, cơ hồ nghĩ Cù Dồ Bạ Cái Tổ trực tiếp thổi đi, dứt khoát hắn không để ý hình tượng ôm chặt lấy cột cờ, mà bong thuyền độ mềm và dai cuối cùng có hạn, tại góc độ vượt qua 75 độ đằng sau bắt đầu vỡ vụn, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, bị nạ rủ tổ duy nhất một lần toàn bộ vén đến đi trong biển. Cù Dồ Bạ Cái Tổ cái chán lưu lại mồ hôi lạnh, nhìn xem một mảnh hỗn độn, như là bị long quyển phong quét sạch qua bong thuyền, ngựa khí run rẩy mang theo một tia sợ hãi, nói, ngươi thật là nhân loại sao? Hừ, ta đương nhiên là nhân loại, hơn nữa còn là một cái sắp đánh bại nhân loại của ngươi. Nạ Dù Tổ bước nhanh đi đến một căn khắc cột cờ bên cạnh, hai tay bắt lấy màu trắng cột cờ, hai tay phát lực. Cách Nạ Dù Tổ đem cả cây thép hợp kim cột cờ bẻ gãy, nắm trong tay. Như là tạo thành một cột to lớn kim cô đồng đồng dạng, hướng về còn đợi tại cột cờ trên đỉnh Cù Dồ Bạ Cái Tổ cấp tốc quét ngang qua. Cù Dồ Bạ Cái Tổ tranh thủ thời gian buông tay, lập tức từ trên cột cờ nhảy xuống, sau đó cúi người, bán vọt, cấp tốc tiếp cận Nạ Dù Tổ. Mặc dù cột cờ to lớn, trọng lượng nói ít mấy trăm kg, nhưng là Nạ Dù Tổ lại vung vẩy đến 10 phần tự nhiên. Trên thực tế, nếu là lúc trước, hắn chỉ cần một quyền liền có thể đánh cho bong thuyền toàn bộ băng liệt, Cù Dồ Bạ Cái Tổ trực tiếp bị chấn đến trong biển, nào giống hiện tại phiền toái như vậy. Nạ Dù Tổ cuối cùng không phải sẽ ở trong chiến đấu đa sầu đa cả người, lập tức đem cột cờ quét ngang, to lớn vô cùng hoành tạo thiên quân, vẹn vẹn vì đối phó Cù Dồ Bạ Cái Tổ một người. Cù Dồ Bạ Cái Tổ lập tức lên nhảy, ở giữa không trung tung bay, động tác trôi chạy hoàn mỹ. Có thể thấy được nó đối với mình thân thể lực khống chế cũng là 10 phần cao siêu, đây cũng là đương nhiên, không có tinh diệu lực khống chế, chỗ nào có thể chơi ra nhiều như vậy thần hồ kỳ kỹ đại ma thuật, nhất là trong nháy mắt thay đổi trang phục điểm này, động tác có chút ngưng trệ, sẽ phải thất bại. Cù Dồ Bạ Cái Tổ sau khi rơi xuống đất, tốc độ không giảm, đồng thời từ miệng trong túi lấy ra một cái màu đậm đơn phiến kính mắt cùng mấy cái pháo sáng. Cù Dồ Bạ Cái Tổ lần này vì đối phó Nạ Dù Tổ có thể nói thật sự là làm sung túc chuẩn bị, mang lên trên có thái dương kính mắt tác dụng đơn phiến kính mắt, sau đó cấp tốc đem mấy cái pháo sáng toàn bộ rơi xuống đất. Ẩm pháo sáng bên trong đơn chất mạ tia MZ thiêu đốt, phát ra chướng mắt cường quang, mặc kệ Nạ Dù Tổ mạnh bao nhiêu đều tốt, con mắt cái này bộ vị dù sao cũng là yếu ớt, liền xem như mở mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cũng giống vậy. Không phải cả bụ tổ QNZ không có khả năng bằng vào bạch kích chi thuật phong tỏa mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực, pháo sáng cường quang làm cho Nạ Dù Tổ không thể không lấy tay che lấp, to lớn cột cờ QNZ rơi vào trên mặt đất. Cù Dồ Bạ Cái Tổ lợi dụng đơn phiến kính mát, mắt trái có thể tại loại này cường quang phía dưới thấy vật, cho nên căn bản không bị ảnh hưởng, xuất ra một cây mới dao găm quân đội, hướng về Nạ Dù Tổ vai trái đâm tới. Ngươi thua pháo sáng cường quang còn biết tiếp tục mười mấy giây, Cù Dồ Bạ Cái Tổ có lòng tin dưới loại tình huống này tuyệt đối có thể đánh bại Nạ Dù Tổ. Pháo sáng mặc dù giống như bạch kích chi thuật có thể phong tỏa Nạ Dù Tổ thị lực, lại không thể giống như bạch kích chi thuật lợi dụng sóng âm chấn động phong tỏa Nạ Dù Tổ hành động lực. Mặc dù Nạ Dù Tổ không phải lúc trước thực lực kia có 102 giới nỉ ra đệ lục hổ cả, nhưng là Cù Dồ Bạ Cái Tổ cũng không phải đại xà cả bù tổ. Nạ Dù Tổ dứt khoát nhắm mắt lại. Phong tỏa ngũ giác một trong thị giác, có thể tạm thời tăng cường cái khác tứ cảm giác quan, đồng thời, cũng có thể tạm thời đụng chạm đến thứ sáu biết cánh cửa. Âm mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là xuất thủ vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, Nạ Dù Tổ bắt lấy Cù Dồ Bạ Cái Tổ nắm lấy dao găm quân đội cổ tay, dùng sức khẽ đảo. Người thua là ngươi, cạch một tiếng vang dọn, Cù Dồ Bạ Cái Tổ giữ tợn sắc mặt mang theo thống khổ, cái trán trải rộng mồ hôi lạnh, cổ tay bị nạ rủ tổ cô chấp đoạn thống khổ tuyệt đối kịch liệt vô cùng. Cù rồ bạ cái tổ cô nén tay mình cổ tay thống khổ, lật bàn tay một cái, đem tay phải dao găm quân đội trong nháy mắt ném đến tận tay trái, trong chốc lát đổi tay, sau đó dao găm quân đội đâm về nạ rủ tổ thân thể. Nạ rủ tổ không biết là thật nhìn không thấy hay là không cố kỵ gì, đối mặt vũ khí lạnh chi vương sờ nền xuẩn, nạ rủ tổ cu nở dê vẫn không có buông ra cụ rồ bạ cái tổ tay phải, đồng thời tay phải thành quyền, hướng về cụ rồ bạ cái tổ ngực đánh tới. Suy cụ rồ bạ cái tổ dao găm quân đội đâm vào nạ rủ tổ ngực phải, sờ nền xuẩn thượng thiết kế ra nhờ ma u để nạ rủ tổ máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Ngực bị thương. Nạ dù tổ lại phảng phất ngay cả cảm giác đau đều biến mất đồng dạng, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhắm mắt lại đạm mạc bộ dáng, để cụ rồ bạ cái tổ đông dưng cảm nhận được to lớn sợ hãi. Ẩm cơ hồ tại đồng thời, nạ dù tổ nắm đấm cu nở dê đánh trúng cụ rồ bạ cái tổ lồng ngực, lực lượng khổng lồ để cụ rồ bạ cái tổ cảm giác ngực một buồn bực, trong nháy mắt hoàn toàn ngạt thở, nắm dao găm quân đội tay cầm tay trái cu nở dê nuối lỏng ra, sau đó thân thể liền phảng phất mất trọng lượng. Cả người bay rớt ra ngoài, rơi vào 5 mét bên ngoài trên mặt đất. Khúc cù rồ bạ cái tổ đông nhiên ho ra một ngu mở máu, bưng bít lấy lồng ngực của mình, hô hấp bên trong sinh ra cảm giác đau để cù rồ bạ cái tổ có thể phán đoán mình cũng đã gãy mất 3 cây xương ngực, nạ dù tô một quyền thế nhưng là không phải tầm thường. Nạ dù tô mặt không đổi sắc, pháo sáng cường quang đã biến mất, nạ dù tô mở mắt, mặt không đổi sắc rút ra trên người sờ nẹn xuẩn. Sờ nẻn xuấn bởi vì thiết kế đặc thù, mặc dù công năng đơn nhất, chỉ có thể dùng để gai, không thể cắt, cắt, chặt, ở phía sau thay mặt dần dần bị đào thải, nhưng là bị sờ nẻn xuấn đâm trúng đằng sau trí tử suất hoàn toàn chính xác phi thường cao, bởi vì sờ nẻn xuấn tạo thành vết thương trên đại thể là hình vuông lỗ thủng, vết thương các bên cạnh không. Cách nào lẫn nhau để ép đạt tới nhất định cầm máu cùng khép lại tác dụng, mà lại, loại này vết thương không cách nào băng bó dừng hợp tức khó thực hiện ban sơ khẩn cấp xử lý, tại chiến bên trong rất dễ dàng tạo thành đại mất máu gây nên người tử vong. Có thể như thế mặt không đổi sắc rút ra trên người dao găm quân đội người, cũng chỉ có ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ một cái, tại rút ra dao găm quân đội đồng thời, trên người hắn máu lập tức ngừng, không cần loại thuốc nào, loại này vết thương nhỏ, thân thể của hắn hoàn toàn có thể tự hành khôi phục. Đồng thời tại dao găm quân đội rút ra một xì dù cụ, vết thương liền đã dần dần bắt đầu khép lại. Đinh đương nạ rủ tổ đem dao găm nhét vào trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xuống cụ rồ bạ cải tổ, nói, năng lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ, ngắn ngủi nửa tháng liền có thể có loại trình độ này tiến bộ, nhưng là đáng tiếc, ngươi không có ta hung ác đây là tâm tính vấn đề, cụ rồ bạ cải tổ dù sao vẫn là cái học sinh cấp 3, không có đi lên chiến trường, chưa từng giết người. Làm sao có thể cùng nạ rủ tổ so sánh hắn nhưng là cùng người liều hơn người, thủ hạ giết người vô số, mà lại có thế. Cùng người đồng quy vu tận giác ngộ kinh khủng nam nhân, đây là bất kể thế nào rèn luyện đều không thể bù đắp chênh lệch. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi lợi hại là ta thua bất quá, lần sau ngươi tuyệt đối mơ tưởng thắng ta củ rổ bạ cái tổ vứt xuống câu này ngoan thoại, xào ý chia thứ gì ném về phía nạ rủ tổ, sau đó một cái xoay người, lợi dụng lướt qua. Chuẩn xác rơi xuống một chiếc cano bên trên, biến mất tại đêm tối trên mặt biển. Cô nàng cùng hạ tổ gì hởi gì khoan thai tới chậm, nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn bong thuyền, mà nạ rủ tổ trong tay viên kia mỹ lệ chân châu đen, cu nở dê tuyên cáo, tại bốn người bọn họ bên trong, đến tột cùng ai mới là lần này người thắng.